Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4557, cực đoan nữ phối, 28. Gocchuyenaudio.com. Muốn đi, tốt, mụ mụ ghi nhớ, Dương Vũ Huyên thanh âm êm dịu. Thế nhưng mụ mụ không biết chờ đến hay không cho đến lúc đó. Mụ mụ rất không nỡ quả quả, cũng muốn chiếu cố thật tốt ngươi. Nếu như mụ mụ chăm sóc không được quả quả nên làm cái gì bây giờ? Dương Vũ Huyên rất thống khổ. Nàng muốn tự do, muốn giải thoát tất cả những thứ này. Không muốn còn tiếp tục như vậy. Nàng không biết thế nào mới có thể giải thoát. Tựa như trên trời rơi mây. Như vậy tự do tự tại. Quả quả biết điều như vậy. Như thế hiểu chuyện, sẽ còn kiếm tiền tiêu vặt. Nhất định có thể chiếu cố tốt chính mình. Đúng hay không? Đường quả nắm chặt Dương Vũ Huyên tay. Ta có thể chiếu cố tốt chính mình điều kiện tiên quyết là mụ mụ ở bên người. Nếu như mụ mụ không ở bên người, những người khác nhìn thấy ta tiểu hài tử này, sẽ ức hiếp ta. Dương Vũ Huyên khẽ giật mình, trong đầu đã não bổ ẩn hiện mụ hài tử là dạng gì bị ức hiếp. Mụ mụ tận lực bồi quả quả lâu một chút, mụ mụ là không thích nơi này sao? Đường quả quyết định, khuyên bảo Dương Vũ Huyên rời xa nơi này. Lưu tại nơi này, Dương Vũ Huyên bệnh tình sẽ không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Cố gắng của nàng toàn bộ uổng phí. Một cái tưởng cúc hương, liền đặt tới đem người đánh vào vực sâu. Dương Vũ Huyên trầm mặc, không có trả lời. Mụ mụ, ta cũng không thích nơi này. Nãi nãi không thích ta. Ba ba cũng không thích ta. Ba ba mỗi ngày đi sớm về trễ. Nhìn cũng không nhìn ta một cái. Trường học đồng học ba ba mụ mụ, đều là đồng thời đi đón hắn bọn họ. Ta cảm giác ba ba mụ mụ của ta không giống. Dương Vũ Huyên trong lòng lạnh buốt, khổ sở cực kỳ, quả quả chỉ cần mụ mụ liền tốt. Dương Vũ Huyên nhịn không được khóc, đường quả vội vàng cho nàng lau nước mắt. Dương Vũ Huyên không biết nên làm cái gì. Nàng biết rõ chính mình bệnh, cũng minh bạch tình trạng của nàng rất không thích hợp, cũng muốn đi ra. Nhưng có đôi khi, chính là không cách nào khống chế chính mình. Mụ mụ, chúng ta có thể đổi chỗ khác ở sao? Chỉ có ngươi cùng ta. Dương Vũ Huyên ngay tại suy nghĩ. Đổi chỗ khác ở, nàng lập tức liền nghĩ đến hậu quả. Tưởng Cúc Hương sẽ khóc lớn đại náo. Đường Thái Lâm sẽ giúp Tưởng Cúc Hương nói chuyện. Người nhà mẹ đẻ nhất định sẽ biết rõ. Sẽ còn nói nàng già mồm. Có bệnh, mồm năm miệng mới tới để nàng ở trở về. Dưới lầu người đoán chừng cũng sẽ nghị luận. Nàng cái này phụ nữ mang thai mỗi ngày đều tác yêu. Sẽ không có người lý giải. Nàng vì sao lại dọn ra ngoài ở, mụ mụ suy nghĩ một chút. Đường quả không có bức bách. Nàng chuẩn bị chủ động xuất kích. Đường Thái Lâm quên không được nam nhân kia đúng không? Đã như vậy, cái kia nàng liền giúp đối phương một cái đi. Dương Vũ Huyên vẫn luôn cho là bị chỉ trích phía kia. Vô số lần đối mặt xung quanh trách mắng. Tất cả mọi người cảm thấy là nàng già mồm. Nàng rất sợ hãi rời xa nơi này về sau kết quả. Sợ hãi tất cả mọi người cảm thấy nàng sai tình cảnh. Nếu như, là Đường Thái Lâm sai đây. Đường Thái Lâm cưới bên trong vượt qua giới hạn. Còn là cùng một cái nam nhân. Cuối cùng bị người lộ ra ánh sáng đi ra, cùng nam nhân kia một mực có dính dấp đâu. Tiểu khu bên trong, nàng thế nhưng là chôn một cái nổ. Đạn, chính là Lý Vân mụ, Ngô bác gái là một cái tát mạnh. Chỉ cần bọn họ phát hiện ra trước chân tướng, Đường Thái Lâm thanh danh cơ bản hủy đi. Thống tử, từ hôm nay trở đi, giúp Ôn Lãng cùng Đường Thái Lâm hồi ức một cái lẫn nhau. Bọn họ điện thoại, xã giao trong số tài khoản, khẳng định có lẫn nhau rất xem trọng đồ vật, để bọn chúng trong lúc lơ đãng xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Ôn Lãng vị trí này người, khẳng định sẽ chú ý Đường Thái Lâm nhất cử nhất động. Đường quả ý thức rơi vào hệ thống không gian bên trong. Xích Tiêu lại cho nàng bổ chút khôi lỗi người giấy, thứ này đặc biệt tốt dùng, ta tính toán chuẩn bị một cái khôi lỗi người giấy. Để hắn đi thông đồng Đường Thái Lâm, người giúp ta cho đăng ký cái thân phận, liền đăng ký thành loại kia xa xôi vùng núi cô nhi thân phận. Để cái này khôi lỗi người giấy, trở thành Đường Thái Lâm nhân viên. Nàng không phải muốn phá hư Ôn Lãng cùng Đường Thái Lâm tình cảm. Chỉ là muốn Ôn Lãng sinh ra cảm giác nguy cơ. Đến lúc đó làm ra cử động gì đến, liền không kỳ quái. Đến lúc đó Đường Thái Lâm cùng Ôn Lãng làm ra chút gì đó, nàng sẽ lưu lại chứng cứ, để Lý Vân biết rõ. Lý Vân khẳng định sẽ cùng người trong nhà nói. Đến lúc đó toàn bộ tiểu khu đều không gạt được. Khả năng cái này sẽ kích thích đến Dương Vũ Huyên. Nhưng cũng coi như phá rồi lại lập đi. Có nàng nhìn xem, không có việc gì. Cách chương.